Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, Cửu thần yêu tháp. Muốn thu được võ học, còn cần thông qua chắc thí. Điểm ấy là có chút phức tạp, nhưng Lâm Hiên hoàn toàn có thể lý giải. Muốn thu được càng nhiều, vậy khẳng định là phải dựa vào chính mình thu được. Đi theo yêu đồng sư huynh một bên mang theo hắn, một bên đi ra ngoài Vừa mới đi ra ngoài liền thấy hai vị thủ ở bên ngoài cửa đồng tử. Thoạt nhìn cực kỳ non nớt, nhưng tu vi cũng là thần quân. Hơn nữa còn là song bào thai kia mà. Bọn họ cũng không phải thật nhỏ đứa bé. Niên kỷ cũng không biết có mấy vạn tuổi. Chỉ là bọn hắn thích loại này hình dáng. Liền vẫn duy trì loại trạng thái này à. Yêu đồng sư thúc, hai người bọn họ chăm miệng một lời mà hô. Sau đó có chút tò mò nhìn Lâm Hiên. Nháy mắt mấy cái, thuần khiết vô cấu hai mắt làm người ta sinh lòng hảo cảm. Đây mới thực sự là thiên chân vô tà. Hắn là như vậy các ngươi sư thúc. Sau này liền kêu hắn Lâm sư thúc. Hiểu chưa? Yêu đồng sư huynh cười nói. Thật là Lâm sư thúc. Thần tôn hắn lại thu đồ đệ. Hai người bọn họ kinh hô một tiếng. Tưởng rằng bên ngoài truyền tin tức là nửa thật nửa giả. Hiện tại xem ra thật là thu đồ đệ. Có thể trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử. Đây chính là đời trước đã tu luyện có phúc. Để cho bọn họ không ngừng hâm mộ. Nhưng điều kiện chính là như vậy hà khắc. Bọn họ đều không thể đạt đến. Cho nên cũng không thể trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử. Hỗn độn thần tôn rất rộng lớn. Thu đệ tử tiêu chuẩn rất đơn giản. Thô bạo nhất chính là có hỗn độn chi thể. Lập tức liền thu làm đệ tử. Một người đồng dạng tương đối thô bạo. Thông qua cửu thần yêu tháp là được. Nhưng hiện tại lại khác cũng không có người thông qua cái này cửu thần yêu tháp trở thành đệ tử. Đương nhiên võ thần bọn họ là có khả năng thông qua. Chỉ là bọn hắn không được là thông qua cửu thần yêu tháp trở thành đệ tử. Mà là dựa tự thân điểm sáng trở thành đệ tử. Bất quá thật thông qua cửu thần yêu tháp. Thiên phú tuyệt đối sẽ không kém. Chẳng khác nào cái cứng nhắc chỉ tiêu. Tốt, tốt. Ta mang bọn ngươi Lâm sư thúc đi làm quen xuống nơi này hoàn cảnh. Các ngươi tiếp tục xem. Yêu đồng sư huynh cười cười. Mang theo hắn tiếp tục đi về phía trước. Yêu đồng sư thúc, Lâm sư thúc. Ở tại bọn hắn đi ra phía ngoài lúc. Không ít người tu luyện hoặc là yêu tộc. Đều liên tục cung kính xưng hô bọn họ. Trong mắt đều lộ ra tôn kính ánh mắt. Tuyệt đối không có không chút nào kính. Bao quát Lâm Hiên giống như vậy. Không có bởi vì Lâm Hiên tu vi tương đối thấp, liền sẽ lộ ra xem thường ánh mắt, lại nói tiếp thật đúng là để cho Lâm Hiên cảm thấy có vài phần xấu hổ. Một cái nhìn sang, chỉ thiên quân cũng có mấy cái. 6-7 tử thần quân càng thêm không cần phải nói. Nhưng bọn hắn cũng cung cung kính kính gọi mình là sư thúc. Điểm ấy bản thân thật là có chút xấu hổ. Tu vi chênh lệch lớn như vậy, liền xưng hô mình như vậy là sư thúc. Có chút trèo cao ý tứ. Không cần thiết không tiện cái gì. Người tiềm lực cùng thiên phú so với bọn hắn đại quá nhiều. Bọn họ đời này khả năng cứ như vậy. Cho nên gọi ngươi là sư thúc rất bình thường. Yêu đồng sư huynh ở bên cạnh nhìn ra Lâm Hiên ý tưởng. Chính là ở bên cạnh cười nói. Đi thôi. Sau này ngươi sẽ từ từ quen thuộc. Cái này không có gì cùng lắm. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn biết là ý tứ này, nhưng vẫn cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Ở đoạn đường này thanh âm cung kính xuống. Hắn đi theo yêu đồng sư huynh đi tới một tòa tháp cao phía trước. Tháp cao này thoạt nhìn rất xưa cũ. Không có có chỗ kỳ lạ gì. Nếu cứng rắn nói có đặc biệt địa phương. Đó chính là mỗi một tầng trong cũng sẽ chiếu hình xuất chiến đấu cảnh tượng. Để cho mọi người có thể thấy rõ một ít. Trừ cái đó ra. Hình như không có có chỗ kỳ lạ gì. Đây cửu thần yêu tháp. Tổng cộng có cửu giai. Người sau đó cần xông cửa địa phương. Càng là leo lên. Người thu được võ học lại càng tốt. Bất quá mỗi tầng tối đa chỉ có thể sắp một loại võ học. Nhiều cũng không cho. Tham thì thâm chứ sao. Yêu đồng sư huynh giải thích. Vậy nếu là ta thông qua tầng thứ 9 nói. Sẽ được cái gì cấp bậc võ học đây? Lâm Hiên dò hỏi. Đó là đương nhiên là một loại đại thần thông. Trên ý nghĩa mà nói hay là thiên đạo võ học. nhưng lại có chút vượt qua thiên đạo võ học. Nói chung là tốt nhất võ học. Yêu đồng sư huynh cười nói. Bất quá ngươi tuyển chọn thì bất đồng. Mỗi một tầng sau khi thông qua, đều có thể chọn sư tôn lưu lại truyền thừa võ học. Chúng ta căn bản không cách nào tuyển chọn. Hắn bất đắc dĩ buông tay một cái. Coi như là muốn cầm lại tham khảo xuống đều không được. Hoàn toàn không để cho tu luyện. Trừ cái đó ra, sẽ không có khác phương pháp thu hoạch sao? Lâm Hiên lại là hỏi. Đương nhiên vẫn là có. Chúng ta nơi này không phải có thiên giới sao? Người đi xuống chỉ vẽ bồi dưỡng xuống. Thu tên học trò cái gì? Bồi dưỡng được thần quân cấp bậc. Vậy là có thể thu được không tệ khen thưởng. Phần thưởng này không chỉ là võ học. Còn có đan dược cái gì? Nói chung cũng sẽ không keo kiệt. Nếu có thể bồi dưỡng được cái thiên quân. Thậm chí thiên thần đến. Khen thưởng đều hiểu. Chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Yêu đồng sư huynh giải thích. Ngoại trừ cái này bên ngoài. Còn có chính là thu thập chân quý linh dược cái gì. Vẫn có thể đổi lấy mình muốn đồ đạc. Lấy vật đổi vật chứ sao. Lâm Hiên lộ ra một nụ cười khổ. Mình mới bất quá thần quân. Nơi nào vẫn có thể bồi dưỡng được cái thần quân đến đây. Trọng điểm còn tại ở thời gian. Phí thời gian quá nhiều. Hắn hiện tại nhưng không đủ sức. Chỉ vẽ vài cái vẫn là có thể. Nhưng hiện nay cũng không thể làm. Bất quá từ nơi này mạch suy nghĩ có thể nhìn ra được. Hỗn độn thần tôn là vì bồi dưỡng mình thế lực tuần hoàn biện pháp. Đây là một cái rất tốt tốt tuần hoàn. Muốn võ học các loại. Hoặc là chính là bồi dưỡng đệ tử. Hoặc là chính là thu thập linh dược. Tư nguyên như vậy cũng sẽ không khô kiệt. Có thể duy trì thời gian rất lâu. Ta lão lão thật thật khiêu chiến cái này cửu thần yêu tháp. Lâm Hiền vẫn cảm thấy cái này thẳng. Thắn chút, tu vi cũng đủ nói. Khiêu chiến tầng thứ 9 đánh bể. Cái gì cũng có. Vẫn mù chuẩn bị cái gì. Cái này thật là biện pháp tốt nhất. Huống hồ những biện pháp khác. Cũng sẽ không để cho ngươi thu được sư tôn truyền thừa võ học. Chỉ có thông qua cửu thần yêu tháp mới được. Yêu đồng sư huynh nói ra. Người yêu cầu là cao nhất. Cho nên khẳng định chỉ có thể thông qua cái này. Những thời gian khác còn có thể mài đi lên. Nhưng cái này có thể không làm được. Thứ tốt. Độ khó khẳng định không nhỏ. Điểm ấy Lâm Hiên hay là hiểu. Nếu có thể có một đoàn linh hồn ở trước mặt hắn. Hấp thu sau đó vẫn không đơn giản. Cái này cửu thần yêu tháp độ khó không nhỏ. Nhưng sư tôn đều cũng có bản thân lý do. Sau khi thông qua, tu luyện mới sẽ không có áp lực. Nếu không đạt được nói. Cho dù có võ học đều là không học được. Càng là không phát huy ra được. Yêu đồng sư huynh cho rằng Lâm Hiên không vừa lòng. Chính là ở bên cạnh giải thích. Đều không phải lưu ý cái này. Người sư huynh kia tiến cử ta khiêu chiến tầng kia đây. Lâm Hiên lưu ý hay là thời gian. Có thể có đường ngắn tốt hơn. Nhưng bây giờ cũng không có đường ngắn. Người tu vi là ở tam tử thần quân. Còn có thể hỗn độn chi lực yêu đồng sư huynh muốn xuống. Chính là chỉ vào tầng thứ 5 nói ra. Tầng thứ 5 đi. Lấy thực lực ngươi mới có thể thông qua. Trước từ tầng thứ 5 bắt đầu đi. Tầng thứ 5 sao, Lâm Hiên híp mắt nhìn cái này cửu thần yêu. Tháp, chiến ý xông lên đầu. Cái này thật đúng là có thể dưới sự kích thích người đâu. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.